Võng du thực vật sư. Chương 134, phương pháp gieo trồng không đầy đủ hạt giống phong xào thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp này thật ra rất đơn giản, thậm chí có chút làm bậy Diệp Trần, trên cơ bản là không có lực uy hiếp đối với gã hồng bào pháp sư, cho nên hắn liền đem ba khỏa lưu liên tạc đạn thụ trồng một chỗ, hình thành nên chướng ngại vật gọi cả bọn tránh phía sau nó thì công kích của gã pháp sư chỉ có thể đánh lên ba cây lưu liên tạc đạn thụ mà thôi. Sau khi xác định được phương thức chiến đấu của gã pháp sư thì Diệp Trần liền có loại ý nghĩ này, chỉ là không rõ có tác dụng hay không. Nhưng sau đó dùng đến quả thật nó là biện pháp hoàn hảo, chắc chắn vượt qua được. Hắn nhanh chóng trồng hai cây nê lan thảo và thạch anh hoa từ cảm lãm thì ở phía sau hồi máu, đảm bảo HP của ba cây không xuống quá thấp. Phương pháp này không thể đảm bảo cả bọn tránh được tất cả công kích, dù sao thực lực của gã pháp sư khá kinh người, cho dù lưu liên tạc đạn thụ có tới 14.000 HP che chắn phía trước lại thêm Diệp Trần và từ cảm lãm hồi máu cũng không thể đỡ hết được công kích của gã pháp sư. Tuy nhiên như vậy cũng giảm bớt rất nhiều áp lực cho cả bọn, ba cây lưu liên tạc đạn thụ chống đỡ hầu hết công kích đoàn người không phải trốn tránh, rảnh tay sử dụng dược tề và tấn công, tận tình phát tiết công kích lên gã pháp sư. Hơn 10 phút sau, gã pháp sư đã ngã xuống. Sau khi Diệp Trần sử dụng ba cây lưu liên làm lá chắn, ngoại trừ Hàn Phong che ở phía trước thì uống nhiều hơn vài bình dược tề, còn mấy người sau chỉ sử dụng đúng 2 bình. Mà Hàn Phong là kỵ sĩ, hạn mức kháng dược tính là cao nhất trong tất cả mọi người, cho dù uống nhiều hơn vài bình cũng không thành vấn đề. Ha ha, lão đại châu bò, đơn giản như vậy giết chết gia hỏa này. Thấy gã pháp sư bị tiêu diệt, pháp hào kích động hô to. Nếu không có lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần muốn giết chết hắn thì phải tốn không ít công phu, ít nhất phải tốn thêm vài bình dược tề. Hồng bào pháp sư tử vong, rơi xuống một cái chìa khóa đá, pháo hào cúi xuống nhặt lên. Ta đi mở bảo dương. Đối với việc mở dương này không ai không thích, pháp hào lấy chìa khóa, thấy không ai ngăn cản, hắn rất nhanh chạy đến góc phòng. Sau khi gã pháp sư tử vong, bảo dương tỏa ra quang mang u ám, nó như được làm bằng một loại đá không biết tên, cùng với hoàng kim bảo dương mà Diệp Trần thấy trong khu di tích thế giới thụ không giống nhau. Pháp hào cắm chìa khóa vào, xoay nhẹ, bảo dương nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong lấy ra hai đồ vật, nhìn qua một chút sắc mặt không nhịn được ngẩn ngơ. Thấy gì vậy, nói mau. Từ cảm lãm không nhịn được thúc giục, mọi người tự xem đi. Pháp hào biểu tình nhăn nhó, đưa hai vật ra trước mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy, không nhịn được ngẩn ngơ, mà Diệp Trần thì đổ mồ hôi một trận. Phương pháp gieo trồng không đầy đủ hạt giống phong xào thụ. Phong xào thụ là một loại thực vật do tà ác pháp sư Dolamos trải qua vô số thí nghiệm mà nghiên cứu chế tạo ra. Trong A-ba-đạt vương quốc, Dolamos thu lấy sinh mệnh lực từ A-ba-đạt đại thụ bồi dục nên phong xào thụ, đáng tiếc là cuối cùng chỉ tạo ra được bán thành phẩm phong xào thụ. Nghiên cứu vượt thời đại của ta tạo ra phong xào thụ hoàn mỹ, hạt giống, chắc chắn hạt giống có vấn đề. Trong sổ tay gieo trồng hạt giống phong xào thụ, Dolamos bình luận. Hạt giống phong xào thụ nguyên thủy ẩn chứa năng lượng đặc thù của hạt giống nguyên thủy, trong tự nhiên không tồn tại loại hạt giống nguyên thủy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống nguyên thủy này là Dolamos đã bỏ ra vô số tâm huyết cùng đại lượng sinh mệnh lực luyện chế mà thành. Sau khi gieo xuống chỉ cần không bị phá hư thì vĩnh viễn sẽ không tử vong. Tuy nhiên bởi vì hạt giống nguyên thủy này có chỗ thiếu sót nên rất khó dựng dục ra phong xào thụ, gieo trồng nó cần kiên nhẫn rất lớn và kỹ thuật gieo trồng cao siêu. Pháp Hào đưa ra cho mọi người hai thứ chính là sổ tay phương pháp gieo trồng không đầy đủ hạt giống phong xào thụ và ba khỏa hạt giống phong xào thụ nguyên thủy. Hai cái này không thể nghi ngờ đều là thực vật sư sử dụng, hơn nữa dựa vào miêu tả về phong xào thụ thì cho dù mọi người hoàn toàn không biết loại cây này như thế nào nhưng cũng không thể ngăn cản ý nghĩ đây là một loại cây châu bò, một kỹ năng lợi hại của thực vật sư. Hơn nữa ba hạt giống phong xào thụ nguyên thủy cũng thật biến thái. Sau khi gieo trồng đến khi sinh trưởng vẫn thu lại được hạt giống nguyên thủy. Bình thường khi thực vật dùng hạt giống nguyên thủy sử dụng kỹ năng gieo trồng tạo nên thực vật nhất định sau đó sẽ chết. Nếu lâm viên sư không tận tâm chiếu cố, hạt giống nguyên thủy sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng sẽ không thể tiếp tục tạo ra hạt giống thực vật tương ứng. Nhiệm vụ này là của đám pháp hào, hiện tại lại kiếm được một kỹ năng có vẻ rất châu bò của thực vật sư, Diệp Trần tự nhiên đổ mồ hôi một trận, bọn pháp hào cũng cực kỳ khó hiểu. Lão đại, pháp hào đau xót đưa chúng cho Diệp Trần, hắn đương nhiên không khách khí cười ha ha nhận lấy. Sổ tay đào tạo nói rất rõ ràng, Dolamos bồi dưỡng được một loại thực vật hoàn toàn mới phong xào thụ, mà kỹ năng gieo trồng chúng rất có khả năng nằm trong tòa pháp sư tháp này. Lúc trước Diệp Trần hoàn toàn không hề nghĩ sẽ có loại thu hoạch ngoài ý muốn này, cho dù Tác Lị Á có xuất hiện hắn cũng chỉ cho rằng có gì đó quan hệ với Tác Lị Á mà thôi. Hệ thống nhắc nhở, người học xong phương pháp gieo trồng phong xào thủ, lấy được sổ tay gieo trồng, Diệp Trần lập tức học ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bảo Dương đã mở ra, bất quá truyền tống trận bên cạnh lại không có bất kỳ phản ứng gì. Mấy người lại gần, phát hiện thạch đầu xám trắng trên truyền tống trận có 5 lỗ nhỏ. Pháp Hào cầm ma thạch Dolamos cắm vào, xung quanh không có cái gì lắp vào được. Diệp Trần rất tự nhiên nghĩ đến ma thạch Dolamos trước đó, mấy mảnh nhỏ này quả nhiên có chỗ sử dụng. Pháp Hào gật đầu, lấy ra 5 mảnh phân biệt lắp vào 5 lỗ nhỏ. Truyền tống trận trên mặt đất tỏa ra u quang liên tục, trước mặt cả bọn xuất hiện một lựa chọn, có hay không truyền tống lên một tầng. Pháp Hào chọn từ chối, bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt cho chàng chiến đấu tiếp theo. Lúc này Diệp Trần gọi đại pháo ở bên ngoài vào, hắn và 6 người Pháp Hào đợi khôi phục đầy đủ MP, sau khi từ cảm lãm gia tăng trạng thái cho mọi người, cả bọn mới truyền tống lên tầng trên. Tầng 2, gã hồng bào Pháp sư ở đây không sai biệt lắm so với tầng 1, đều sử dụng kỹ năng hút HP hơn nữa còn lợi hại hơn trước. Bất quá có 3 cây lưu liên tạc đạn thụ che chắn, lại thêm kinh nghiệm đã đối phó ở tầng 1, lần này đoàn người không sử dụng nhiều dược tề. Ngoại trừ Hàn Phong thì cả bọn chỉ dùng từ 2 đến 3 bình là gã Pháp sư bị tiêu diệt. Tầng 2 cũng có một Bảo Dương, lần này từ cảm lãm tranh mở trước. Một trận hào quang chói mắt từ cảm lãm mở Bảo Dương, vui mừng từ bên trong lấy ra một bản kỹ năng thư cho mọi người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Ám Huyến Lạn Vũ, Pháp sư Dolamos thiên tài phát minh ra vũ đạo đặc thù, vốn thuộc về vũ đạo Hắc Ám nhưng sau khi được đại sư vũ đạo biểu diễn qua lại khiến cho Pháp sư Dolamos không thể ngờ về hiệu quả của nó. Này, không phải ta phát minh vũ đạo, không phải, tuyệt đối không phải. Trong bản viết vũ đạo kỹ năng thư Dolamos không nhịn được chú thích, hơn nữa còn thề rằng sau này không bao giờ nghiên cứu vũ đạo. Hắc Ám Huyến Lạn Vũ, vũ sư sau khi biểu diễn, căn cứ vào cấp bậc của vũ sư sẽ có tỷ lệ khác nhau, đồng đội đẳng cấp khác nhau sẽ có hiệu quả chống lại trạng thái tiêu cực chuyển thành trạng thái tích cực cực kỳ hữu hiệu. Nhìn thấy tác dụng kỹ năng này của vũ đạo sư, mọi người không nhịn được ngẩn ngơ. Quá thần kỳ đi thôi, không trách được từ cảm lãm lấy được lại vui vẻ như vậy. Từ cảm lãm cười vui, mở ra kỹ năng thư, học luôn Hắc Ám Huyến Lạn Vũ. Mẹ ơi, Pháp sư tháp này quả thật là một bảo quật a, đại pháo nuốt nước miếng nói, mấy người xung quanh đều nhất trí đồng ý, tuy rằng trước mắt chỉ xuất hiện kỹ năng phó chức nhưng không thể nói rằng không đáng giá. Vô luận là Diệp Trần có được, phương pháp gieo trồng không đầy đủ hạt giống phong xào thủ, hay, Hắc Ám Huyến Lạn Vũ, của từ cảm lãm đều cực kỳ quý giá, nếu đem ra đấu giá ở chợ nhất định sẽ có giá trên trời, hai kỹ năng này trong trò chơi chỉ sợ là độc nhất vô nhị. Liên tục xuất hiện hai kỹ năng phó chức cực phẩm, tinh thần mọi người cực kỳ hưng phấn. Đáng thương cho đại pháo lần nữa phải lưu lại, luyến tiếc nhìn mọi người đi vào truyền tống trận. Không có cách nào khác, ai bảo hắn lại là chiến sĩ cận chiến. Trong chiến đấu ở Pháp sư tháp thì hắn hoàn toàn không có tác dụng. Tầng 3 vẫn là hồng bào Pháp sư, tuy thực lực được tăng cường không ít nhưng cũng như hai kẻ trước, mọi người không tốn bao nhiêu khí lực nhanh chóng chém gục. Lần này mở Bảo Dương là Hàn Phong. Bất quá vận may của hắn chưa đến, chỉ lấy được 3 bình dược tề kháng tính ma pháp, giảm bớt thương tổn ma pháp trên diện rộng. Tuy nhiên Diệp Trần biết rằng 3 bình dược tề này chỉ sợ là chuẩn bị cho nhiệm vụ sau đó, dù sao bên trên hồng bào Pháp sư càng lúc càng mạnh. Nếu đội ngũ khác nhận nhiệm vụ này không có cây lưu liên tạc đạn thụ yểm hộ như bọn họ mà không kiếm được dược tề kháng tính ma pháp thì khả năng chống lại rất kém. Tiếp theo lên đến tầng 4, gã Pháp sư cũng vậy, ngã xuống dưới chân mọi người. Cả bọn mong chờ nhìn vào dạ sắc nữ vương đang mở Bảo Dương. Bàn tay nhỏ bé của dạ sắc nữ vương tìm kiếm trong Bảo Dương, nhìn xuống, hai mắt nàng đột nhiên sáng ngời. Cách chương.